mái tóc còn xanh xanh. Về đây với màu gió người lang thang, về đây với xác hiu hắt lạnh lùng. Ôi lãng du quay về điêu tàn, đâu tiếng đàn ngoài hiên mưa, và đâu bước tơ vui cùng. Một mùa xuân mới, mắt ôm nắng hào quang. Về đây nghe tiếng hú hồn mê hoang, về đây lắng trầm khúc nhạc chuối hoang. Về đây nghe cầm sóng chiếc thuyền buồn, ôi thoáng nghe dày lòng tiếng đời. Mái tóc nhà lưu luyến và trắng xanh, đời xuân xanh. Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn, đốt ánh đèn in bóng vào rêu xanh, sẽ thấy cười tan vỡ mộng đêm thanh. Và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về, đang khóc than trên đường nào.